Chương 273, rút đao đi tình địch. Thân là xạ hệ cả nỏ, hảo to giật sệ A bổ dỉnh gỡ phở y ẹn đồng nhân trong thế giới hợp pháp trọng sinh giả. Trần phiếm vị này đồng nhân vật chính biểu thị thật sự là có chu tờ choáng váng, hắn nhìn trước mắt đại trong màn hình. Cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy những cái kia thần bí nhân, từng bước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đến nay vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, cũng chỉ có mặt đất đầy đất ngoại tinh sinh vật thi thể, cùng những mấy cái đó có lẽ đã vỡ thành bùn nháo mặt đất. Những thần bí nhân này đến tột cùng là như thế nào biến mất, đến tột cùng qua hướng địa phương nào, hắn hoàn toàn không biết, cũng vô dụng bất luận kẻ nào có thể cho hắn một cái hồi phục. Bất quá để Trần Phiếm ngạc nhiên không thôi một điểm chính là, khi những thần bí nhân này không khỏi rượu biến mất không thấy gì nữa về sau, trong đầu của hắn cái kia hệ thống vờ ơ y ma khôi phục bình thường không còn có những kỳ kỳ đó là lạ loạn mã xuất hiện, phải biết hắn cái này 10 ngày 10 đêm thời gian bên trong, đều đã kém chút bị trong đầu hệ thống phiến chết. Ngày ngày trong đầu vang lên phỉ xỉ xỉ hiệu na y chủng loại giống như kỳ quái loạn mã, để hắn những ngày này mỗi lần đều chỉ có thể ngủ cái 2-3 giờ, dù sao thật sự là rất khó khăn ngủ. Những thần bí nhân kia xuất hiện thời điểm, hệ thống ắt, những thần bí nhân kia rời đi về sau, hệ thống khôi phục bình thường. Tê không phải là bởi vì bọn hắn nguyên nhân, chính mình hệ thống còn sẽ có loại phản ứng này, ai chẳng lẽ nói những thần bí nhân kia lực lượng, đã nhanh muốn ảnh hưởng đến chính mình hệ thống sao? Đây quả thực là khó có thể tin, dù sao đây chính là hệ thống A, là hắn Trần Phiếm đời này lớn nhất ỷ lại ngón tay vàng A, kết quả là dạng này bị ảnh hưởng đến sao? Đây có phải hay không là có chu tờ thái đệ đệ, nhưng mà hắn không biết chính là, còn có so với hắn hệ thống càng đệ đệ hệ thống, chỉ là có được hệ thống người kia, cũng sớm đã bị không gian nói chuyện phiếm bầy đánh giết mà thôi. Trần Phiếm hẳn là may mắn hắn không có với cái thế giới này tạo thành cái gì đặc thù phá hư, nếu không lời nói hắn cũng có thể sẽ lần trước nguyên nói chuyện phiếm bầy hắt trong danh sách. Về phần lần trước nguyên nói chuyện phiếm bầy sổ đen hội có hậu quả gì không, dâu đen, mai phù hộ bởi vì trải qua hai người kia, cũng là tốt nhất kiểu mẫu. Mà hai người kia cũng đã chết, cái này đã đem một cái việc lớn tỉnh diện tích, đều san thành bình địa A, liền liền một ngọn núi đều không nhìn thấy, liền những tiểu sơn đó bao đều bị san thành bình địa. Trần Phiếm thật sự là có chút khó mà kiềm chế được chính mình nội tâm chấn cảm, nhịn không được sợ hãi thán phục tự lẩm bẩm: ta kiếp trước dựa vào tại linh khí khôi phục thời đại tu luyện, cuối cùng này sống đến 312 tuổi mới ngoài ý muốn trọng sinh, nhưng mà 312 tuổi ta, một kích mạnh nhất bất quá là hoành sập một tòa đại lâu mà thôi. Mà những người này tùy tiện một lần công kích, liền có thể đem một đầu tiểu sơn mạch cho săn bằng, mà lại chiến đấu dư ba đều có thể phá hủy 10 cái địa cấp thành phố. Đây quả thực là diệt thế cấp kinh khủng tồn tại, giống như thần minh hắn không biết cũng là ạ ị hồi này một nhóm người bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói thật là có thần minh tồn tại, thí dụ như nói xài khuyển sổ hoặc nhiều hoặc ít cũng là một cái lôi thần A, tuy nhiên không phải phía Tây chính thống thần thoại truyền thuyết phía trên cái kia lôi thần, nhưng cũng kém không nhiều, dù sao xài khuyển sổ phát cuồng đứng lên, nó thực lực cũng là phi thường cường đại. Trần Phiếm bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, chỉ là những thần bí nhân này lưu lại sạp hàng có hơi phiền toái A, phá hủy lớn như vậy diện tích, tạo thành tổn thất kinh tế cũng sớm đã vượt qua vạn ước. Bất quá những ngoại tinh sinh vật đó thi thể nếu như lợi dụng thỏa đáng, cũng có thể đền bù tổn thất. Hệ ạ y hư bọn người tập thể biến mất không thấy gì nữa hình ảnh, toàn bộ thế giới đương nhiên đều thấy nhất thanh nhị sở, dù sao trên trời nhiều như vậy vệ tinh toàn bộ đều nhìn chằm chằm một chỗ quay trụ, lại thêm có không ít vệ tinh dứt khoát liền cùng bước phát sóng trực tiếp. Tại loại tình huống này bọn họ muốn không thấy đều có chu tờ khó, bởi vì tại cái này 10 ngày 10 đêm thời gian bên trong, sở hữu đài truyền hình, phát sóng trực tiếp bình đài, video bình đài chờ một chút, đều tại phát sóng trực tiếp chiến đấu tình hình chiến đấu. Đây chính là việc quan hệ nhân loại sinh tử tồn vong đại sự kiện, không có khả năng có người hội không chú ý, trừ phi là loại kia đối tính mạng mình đã cam chịu người. Nhưng là cái loại người này chiếm cứ bất quá là số ít ra trên Internet, cũng là bởi vì chiến đấu kết thúc, từ đó nhắc lên lại một đợt dư luận dậy sóng. Kết thúc A 10 ngày 10 đêm tai nạn A, ta tại khoảng cách bị phá hư địa phương, cũng chỉ có 5-10 cây số khoảng trường, mỗi ngày đều hội có khác biệt cảm giác chấn động, giống như là 4 tới 5 cấp động đất một dạng. Trên lầu ngươi lại dám ở tại 5-10 cây số bên ngoài, ta đều đã chạy trốn tới Nam Phương Việt tỉnh qua tìm nơi nương tựa ho han nở dê thân thích, run lẩy bẩy a, các ngươi run lẩy bẩy cái giám a, lão tử cho ở phương cũng là trong chiến đấu khu vực a, may mắn quốc gia kịp thời để quần chúng tranh thủ thời gian rút lui, cũng sớm đã mang theo sở hữu đáng tiền đồ vật rời đi, không phải vậy khả năng ta đã ở ra giám. Lại no y quốc gia là làm sao biết tai nạn tiến đến trên lầu vấn đề này, dưới lầu khẳng định biết. Không, dưới lầu không biết, nghe nói có không ít người không tin quốc gia lời nói, sau đó còn tiếp tục sống ở đó chút bị tác động đến trong thành thị, bọn họ hiện tại hẳn là chết xong a, đều bị san thành bình địa, thậm chí đất trống đều bị nhấc lên, khẳng định chết hết a, để bọn hắn không nghe theo quốc gia chỉ huy, chết cũng oán nghiệm không bất luận kẻ nào. Mặc kệ về sau quốc gia chính là ta idol, ta yêu ngươi a a a đáng giận, rút đao đi, ngươi cái tình địch lại thêm một cái tình địch, đều đem các ngươi giết cắt điều dân mạng sung sướng nhiều phốc nhất bang hí tinh a, trên internet thảo luận vĩnh viễn so hiện thực càng thêm kịch liệt, dù sao tại trong hiện thực rất nhiều người trở ngại mặt mũi, hoặc là đủ loại đồ vật, có nhiều thứ nói có chu tờ nói không mở miệng. Cũng tỉ như để cho người ta tại trên đường cái hô to một tiếng ta yêu 20, cho dù là rất bình thường một câu, cũng sẽ dẫn tới vô số chỉ trích ánh mắt, sau đó cũng không dám nói những lời này đi ra. Nhưng là tại trên internet liền không cần cho mình mang cái gì mặt nạ, vạn có em mở chỉ cần không phải chửi rủa, chửi bới loại hình lời nói, đều có thể tại trên internet dùng văn tự hét lớn ra. Thân là xạ hệ cả nỏ, hảo to giả sệ a bổ dỉn gỡ phờ y ẹn đồng nhân thế giới cư dân. E gì gì từ khi trở lại trong nhà mình về sau, liền bật máy tính lên nhìn lấy trên internet đủ loại dư luận. Xem ra trên cơ bản là không có cái gì không giọng hát hay, cho dù là có cũng rất nhanh liền biến mất tại dư luận trong cùng chiều. Những không tốt đó thanh em cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái biết chút tán. Dù sao hiện tại dân mạng, cũng không giống như trước kia một dạng tốt như vậy hốt ru, tốt như vậy mang tiết ấu. E gì gì nhẹ giọng cười một chút, sau đó đông nhiên nghĩ đến cái gì. Tinh xảo xinh đẹp biểu hiện trên mặt hơi hơi cứng đờ, nội tâm nói thầm một tiếng không tốt, nàng vội vàng mắt nhìn màn ảnh máy vi tính dưới góc phải ngày, mang trên mặt sụp đổ thần sắc, khổ não nói gai tóc lẩm bẩm nói, không không phải đâu, khoảng cách mạn gạ giao bản thảo chỉ còn lại có một ngày thời gian a, một ngày thời gian đuổi kịp tới sao, nếu không tạm thời cô một tuần, cô một tuần hẳn là sẽ không thu đến quá nhiều lưỡi. Giao a, dù sao ta cũng là tham dự cứu vãn thế giới trong hàng ngũ a.